Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 654, kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người cố gắng bò dậy trên mặt đất không màng hình tượng. Cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng. Trong số những người này, thậm chí còn có rất nhiều tông sư tứ ngũ cảnh. Ngay cả đại tông sư ra tay cũng không thể dễ dàng giết chết. Nhưng lúc này Lâm Mang ra tay, chỉ riêng dư uy của sức mạnh cũng đã nghiền nát họ thành một màn xương máu. Trong nháy mắt, toàn bộ xung quanh Vũ Anh Điện đều rung chuyển, gạch đá trên mặt đất vỡ vụn, biến thành một đống bột đá. Hai thanh trường kiếm sau lưng của lão giả Kiếm Thần Sơn bay ra, kiếm khí như cầu vồng cuồn cuộn va vào đao khí, nhưng tại thời điểm chạm vào, chúng đã vỡ vụn. Hai thanh kiếm cuộn lại bay về, trên đó nứt vỡ khắp nơi. Phụt, Nhiễm Vô Song đột nhiên phun ra một ngụm máu, tay cầm kiếm run rẩy điên cuồng, mặt đất dưới chân lún sâu xuống. Khi đao khí tan đi, bên ngoài điện đã sớm là thây nằm khắp nơi, mưa máu như thác. Lâm Mang đứng thẳng trên không, tay cầm đao như tách biệt hẳn với cả thế gian xung quanh. Thông thiên là như thế nào? Lúc này hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Chu Dực Quân trao cho hắn chính là chìa khóa cốt lõi của toàn bộ trận pháp trong hoàng cung này, thậm chí còn là mấu chốt kết nối trận pháp lục địa chân tiên trên cõi thế gian. Độc bá một phương, ở một phương thế giới này, người đó có sức mạnh vô song. Hắn nghĩ đến bí cảnh nhỏ đặc biệt ở Long Hồ Sơn. Nơi này và bí cảnh đó có sự tương đồng kỳ lạ, không biết Lưu Bá Ôn đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể dùng sức mạnh trận pháp độc đáo để cải tạo toàn bộ hoàng cung thành một thế giới độc lập. Mặc dù là mượn trận pháp để kết nối với thế gian, không phải lục địa chân tiên trên cõi thế gian thực sự, nhưng sức mạnh của nó tuyệt đối không thể so sánh với thiên nhân. Lão hòa thượng theo hầu bên cạnh Huyền Chân kinh hoàng tuyệt vọng, kinh hãi nói, đây là sức mạnh của cảnh giới thông thiên. Toàn bộ cung điện đã được cải tạo thành một thế giới đặc biệt. Hòa thượng bên cạnh Huyền Chân là lão hòa thượng thuộc chữ độ của Bắc Thiếu Lâm, Độ Minh. Xét về thâm niên, Độ Minh tuyệt đối là thế hệ thâm niên nhất của Thiếu Lâm. Khi hắn nhập tự Đại Minh mới lập quốc không lâu, đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cực độ của Thiếu Lâm. Lần này, để đảm bảo thành công và cũng để đảm bảo lợi ích của Thiếu Lâm, Huyền Chân mới đặc biệt mời Độ Minh ra mặt. Thiếu Lâm cần thể hiện đủ sức mạnh, chỉ như vậy, sau khi thành công mới có thể đạt được quyền lực lớn hơn. Cái gì cơ? Huyền Chân đầy vẻ kinh ngạc. Nhanh đi mau. Độ Minh kinh hoàng trong lòng, quát, rời khỏi hoàng cung, phải rời khỏi đây, đi ư? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng và bình thản vang lên, muộn rồi. Ngay khi dứt lời, Lâm Mang lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sắc mặt mọi người đại biến, đao ý kinh hoàng bao trùm khắp nơi trong nháy mắt, không còn sức mạnh điều khiển thiên địa như trước kia, mà là thực sự nắm giữ sức mạnh của thiên địa. Ngũ độc tôn giả Điểm Chân cả người bay vọt lên, điên cuồng bỏ chạy. Đúng lúc này, không khí phía sau hơi lay động. Ở phía sau, vừa nảy ra ý nghĩ này trong đầu, hắn ta đã cảm thấy cổ đau nhói. Một thanh Đoàn Tú Xuân đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng quỷ dị xuất hiện trên cổ hắn ta trong nháy mắt, nhẹ nhàng khẽ chém. Phụt, quá nhanh rồi. Khoảnh khắc sau, trong đôi mắt kinh hoàng của hắn ta nhìn thấy một xác chết không đầu đang phun trào máu. Điểm năng lượng 4 triệu. Kẻ đầu tiên, Lâm Mang mặt không biểu cảm nói, cái đầu trợn ngược lăn xuống đất. Điều này sao có thể? Nhanh đi. Thấy cảnh này, những người còn lại lập tức kinh hoàng. Trong số những người này có rất nhiều tông sư cảnh giới lục cảnh của các môn phái, họ cũng là những người sống sót sau một đòn vừa rồi. Lộ Vương bàng hoàng đứng tại chỗ, kinh sợ khắp người, đội lốt Lộ Vương lâu như vậy, tầm nhìn của hắn ta đương nhiên không tầm thường, hắn ta hiểu rõ sức chiến đấu đáng sợ của đại tông sư. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm đảo lộn nhận thức của hắn ta. Ngay cả Nhiễm Vô Song của Kiếm Thần Sơn cũng cảm thấy sợ hãi lúc này. Một vị đại tông sư đường đường chính chính, vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào sao? Lúc này, họ không biết nên dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình. Cảnh tượng trước mắt làm mọi người cảm thấy hoang đường. Lâm Mang lại một lần nữa biến mất trong màn mưa, trong tầm nhìn của mọi người, như thể hắn đã mất tích vậy. Ngay lúc này, một giọng nói bình thản vang lên bên tai mọi người. Huyết Đồ, không ổn rồi. Đồng tử của Nhiễm Vô Song Kiếm Thần Sơn co lại đột ngột, hét lên một tiếng, hai thanh kiếm trong tay hóa thành hai con rồng dài đỏ và xanh thét gào lao ra. Toàn thân tỏa ra kiếm khí kinh hồn, cùng với một thanh kiếm to lớn thông thiên, hai bông sen cùng lúc lóe lên, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, khí huyết của Nhiễm Vô Song đang bùng cháy, rất đáng sợ, những người này vốn đã sắp hết tuổi thọ. Cách chương